Thiên Cơ Diệu Thám, chương 123, chỗ đột phá ở đâu, góc truyện audio.com. Sau 6 ngày 7 giờ tối, An Châu Sở Cảnh sát, tổ 4 văn phòng phía trong, ai ưu tiên tỷ thực không cách nào. Tỷ Nhuế một mặt đối cái gương nhỏ cho mình bổ trang, một mặt hướng Lý Tiểu Tiên phát ra bực tức, có thể hỏi, hẳn là tất cả đều hỏi đi. Theo lý thuyết, cuộn phim loại vật này, nếu như xuất hiện tại bệnh viện tâm thần cái nào đó bệnh nhân trong tay, cũng coi là một cái tương đối đặc thù đồ vật, hẳn là sẽ bị người khác nhớ kỹ mới đúng chứ, thế nhưng là, này đều nhanh một tuần lễ. Hỏi hơn 100 người, sao có thể một điểm tiến triển cũng không có chứ, không có tiến triển, cũng chỉ có thể tiếp tục hỏi. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo tổ 1 cùng tổ 2, không còn đang tìm kiếm lấy rời khỏi bệnh viện tâm thần những cái kia người sao, chờ một chút xem đi. Người nói, Tỷ Nhuế dùng tay khoa tay một lần, phát sóng trực tiếp thời điểm, dưới giường không phải có cái giày hộp sao, có thể hay không? Cuộn phim lúc đầu chứa ở giày trong hộp, sau này rơi ra tới rồi, chậc chậc Lý Tiểu Tiên chậc lưỡi, người còn không biết à. Trương pháp y bọn hắn đã đem giường chiếu phía dưới tất cả mọi thứ làm kiểm nghiệm phân tích ra hơn 10 người vân tay cùng DNA, nhưng là những này vân tay cùng DNA đại bộ phận đều không thể do đúng rồi, làm như vậy, không khác mò kim đáy biển, ai nha, phiền chết rồi, phiền tử liễu. Tỷ Nhuế tức giận xoa xoa khuôn mặt của mình, này đáng chết xét phỉ, rốt cuộc là ai a? Ngươi nói, bọn họ có phải hay không đã sớm chết rồi? Muốn không phải vậy, làm sao lại không còn có nhô ra qua đây, suỵt, suỵt, lúc này, trước bàn làm việc Chu Đường xông lên Tỷ Nhuế thở dài một tiếng. Thuyết đạo, ngươi nhỏ giọng một chút, bình tĩnh một điểm đi, Tỷ Nhuế cùng Lý Tiểu Tiên đồng loạt nhìn lại. Nhưng gặp Chu Đường ngay tại chính mình trên bàn công tác loay hoay nhất quyển cuộn phim, trước đó, hắn đã loay hoay này cuốn cuộn phim gần một giờ, Đường ca. Ngươi làm gì đâu, Tỷ Nhuế tò mò hỏi một câu, nhịn không được đưa tới, ngươi là tại bàn nó à, thôi đi, Chu Đường hừ một tiếng. Đem cuộn phim giơ lên thuyết đạo, ta đang suy nghĩ, cuộn phim chủ nhân, vì cái gì không hề động nó, ô Chu Đường lời nói, đưa tới hai nữ hiếu kỳ. Lý Tiểu Tiên cũng bu lại, các ngươi xem a, Chu Đường nắm cuộn phim cuốn đầu, dùng sức kéo mở cuộn phim, đem bên trong phim ảnh kéo ra đây, xem. Nếu như ta thật sự là nghĩ bàn nó, như vậy nhất định là nhịn không được muốn đem phim ảnh kéo ra đây, đúng không, nha, đúng vậy à. Tỷ Nhuế suy nghĩ thuyết đạo, có thể mã bưu bọn hắn nhặt được, lại là chưa từng có kéo lái qua cuộn phim, đúng thế, bởi vì căng ra mở. Cuộn phim liền bọc quang, Chu Đường nhíu mày, lại lâm vào trầm tư, nhân, quảng cáo, chờ một chút, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo. Chúng ta thật sự có thể xác định tại cái nào phát thanh viên đại đào kéo ra phim ảnh phía trước, không có người động qua sao, nếu là có người động qua. Sau đó lại đem cuộn phim vặn trở về đâu, ta vừa vặn lại cùng mã bưu bọn hắn phát sóng trực tiếp video thẩm tra đối chiếu một lần. Đại đào kéo mở tiết điểm, đúng lúc là sau này có thể rửa tiết điểm, trừ phi là độ cao trùng hợp, muốn không phải vậy. Chúng ta hẳn là có thể xác định, này cuốn cuộn phim trước kia chưa từng có kéo lái qua, nhưng là Tỷ Nhuế hiếu kỳ, biết điểm này, thì có ích lợi gì đâu. Đúng vậy à, Chu Đường nghiêm túc nói, ta cũng đang suy nghĩ đâu, ta đi, Tỷ Nhuế cầm qua Chu Đường trong tay cuộn phim, liền vì cái này. Ngươi suy nghĩ một giờ, nhưng mà, Lý Tiểu Tiên mạch suy nghĩ cũng đã bị mang theo lên tới, lúc này suy đoán nói, điều này nói rõ. Cuộn phim trước kia một mực ở vào phong tồn trạng thái, không có người động nó, đúng, Chu Đường gật đầu, chỉ là sau này bởi vì di chuyển. Cuộn phim mới bại lộ ra đây, bại lộ chỉnh một chút 5 năm, suy nghĩ một chút, bệnh viện tâm thần bên trong nhiều như vậy bệnh nhân. Nếu có ai cầm cái này cuộn phim, như vậy chỉ sợ sớm đã sẽ đem phim ảnh tất cả đều kéo ra đây bỏ quang, thế nhưng là cuộn phim không có bị động qua. Cái này, lại có thể giải thích rõ gì đó đâu, giải thích rõ, Lý Tiểu Tiên suy nghĩ nói, cuộn phim đặt ở một cái địa phương an toàn. Cái khác bệnh nhân tiếp xúc không tới, hoặc là, đồ vật là bác sĩ, đặt ở bác sĩ văn phòng, không đúng, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo. cuộn phim nếu không hề động qua, lại là theo phòng điều trị phát hiện, vẫn là bệnh nhân xác suất càng lớn a, nói tới cái kia phòng điều trị. Chu Đường hỏi, bệnh viện bên kia nói như thế nào, cái kia phòng điều trị liền là phòng bệnh bình thường, Ti Nhuế đáp, trong phòng bệnh có 8 tấm giường. Nghênh đón mang đến, ở qua người thực sự nhiều lắm, trước mắt Khổng Vượng còn tại theo vào đường dây này. Ngay tại cha ở qua kia tấm giường bệnh người, đều có ai, ai nha, Lý Tiểu Tiên thở dài một cái, thuyết đạo, tại sao ta cảm giác cuộn phim chủ nhân. Tám thành đã cúp rồi, cái này cuộn phim, là hắn di vật sao, không được dạng này đoán mò đoán không thể được. Chu Đường vuốt vuốt cuộn phim thuyết đạo, chúng ta vẫn là đến có thể tìm tới một cái chỗ đột phá mới được, nhân, quảng cáo, ha ha. Nói đến có thể làm khó A Ti Nhuế hậm hực thuyết đạo, cuộn phim coi như một cái lớn nhất chỗ để đột phá. Chỉ đáng tiếc phía trên chỉ có Lưu Song Song không có ra cướp A Ân, nâng lên những cái kia cuộn phim bên trên ảnh chụp. Chu Đường cũng là cảm thấy một trận thất vọng, phía trước bọn hắn đã từng nỗ lực thông qua phân tích trên tấm ảnh chi tiết. Đến tìm kiếm chụp ảnh địa điểm, hoặc là thông qua một ít phản quang, tới phát hiện quay chụp người dấu vết để lại, nhưng mà... Mặc dù quay chụp đến cũng không chuyên ngành, có thể ảnh chụp lại là đập đến giọt nước không lọt. Lưu Song Song sau lưng loại trừ một mặt treo vải trắng tường bên ngoài, không còn có những vật khác mà quay chụp người cũng rất gặp may mắn. Lúc đầu Trừ Tuấn Đào còn muốn lợi dụng phóng đại Lưu Song Song đồng tử tới bắt giữ quay chụp người tin tức. Có thể chính là bởi vì ảnh chụp đập đến chẳng ra sao cả, không có vận dụng nguồn sáng, đó là lý do mà gì đó cũng không nhìn thấy, chỗ đột phá. Chỗ đột phá, cái này chỗ đột phá, đến tột cùng sẽ ở chỗ nào đâu, lần này, Chu Đường cuối cùng tại cảm giác được. Chính mình gặp được một kiện chân chính khó giải quyết án tử tại vụ án này bên trên. Hắn những cái kia giả ức hiếp chi thuật căn bản không có đất dụng võ chút nào, liền trước mắt tới nói. Bọn hắn loại trừ đi hỏi thăm những cái kia bệnh viện tâm thần nhân viên bên ngoài, hình như không còn có biện pháp khác cho tới bây giờ. Chu Đường mới hiểu được, vì cái gì lúc trước thần thám Diêu Bắc Tân, còn có sau này tổ chuyên án, tất cả cũng không có đem vụ án này làm xong. Đang muốn đến nơi đây, Chu Đường điện thoại bất thình lình vang lên, sau khi nhận nghe Chu Đường cảm giác có chút ngoài ý muốn. Điện thoại là vị kia Vương Tinh khoa trưởng đánh tới, Chu Đường, Vương Tinh rất trực tiếp bản địa hỏi. Ta tại người ấy nhà hàng Tây 2 số trong gian phòng trang nhã chờ ngươi, biết ngươi chưa ăn cơm, tới cùng một chỗ ăn đi, cái này. Chu Đường càng thêm ngoài ý muốn, ngươi nói là, ngươi muốn mời ta ăn cơm, đúng, Phương Tinh rất tự nhiên thuyết đạo, 2 số nhã gian là cái phòng đôi. Ngươi rõ chưa, nhà Chu Đường lĩnh ngộ năng lực coi như không tệ, lúc này gật đầu nói, được rồi, lập tức liền đến, cúp điện thoại đằng sau. Ti Nhuế nhếch miệng hỏi, có người mời ngươi ăn cơm sao, hẳn là một cái nữ a, đúng, Chu Đường cũng không che giấu, nói thẳng. Là các ngươi tương lai tổ trưởng phu nhân mời ta ăn cơm, lần này hài lòng a, cách trương.